chiều áng mây trôi, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nam Thẳng lặng lẽ đi theo Lương Minh Nguyệt, thấy cô rẽ vào một con đường quê, đi một đoạn rồi biến mất sau bức tường gạch đỏ của một tòa nhà. Anh vẫn bước đi một cách bình tĩnh, quả nhiên Lương Minh Nguyệt đang đợi anh ở đó. Cô khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, sốt ruột hỏi anh. Cậu theo tôi làm gì? Vương Nam Thẳng lấy chiếc điện thoại Nokia cô đập tan tành, cũng chỉ mất một cái nút ra, giao lại. Trả cho cậu. Lương Minh Nguyệt nhận lấy, cười một tiếng, vung tay ném nó xuống cái ao gần đó. Vương Nam Thẳng, ô nhiễm môi trường, liên quan chó gì đến cậu? Lương Minh Nguyệt cảm thấy thư thái hơn một chút, cô cố gắng kiên nhẫn nói. Giờ cậu quay ngược lại có khi vẫn bắt kịp cái xe vừa nãy đấy, muộn thêm tí nữa thì đừng hòng về được nhà. Cậu không về à, mai phải đi học mà. Lương Minh Nguyệt không hiểu nổi, cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa, nhấc chân rời đi. Vương Nam Thẳng lại hỏi. Cậu đi đâu vậy? Về nhà hả? Không ai trả lời, anh thấy cô đi quen đường như vậy, chắc là về nhà thật. Anh nên quay về thôi, nhưng không hiểu vì sao anh lại nhìn theo bóng lưng của cô, không muốn rời đi như thế. Anh do dự đến ngẩn ngơ, không để ý loạng choạng ngã xuống thửa ruộng bên cạnh. Lương Minh Nguyệt quay đầu lại, Vương Nam Thẳng tay chống bồn đứng lên, nhìn cô, đối diện với cô thì thấy cô phì cười. Vương Nam Thẳng sờ sờ mũi. Thật ra lúc ngã xuống anh muốn lật ngược tình thế, nào ngờ bùn trơn quá, nên bị ngã rúi rụi. Lương Minh Nguyệt đi tới, cười nói. Cậu bao tuổi rồi, đường thẳng thế này còn ngã. Vương Nam Thẳng mặt không đổi sắc, cũng không ngại xấu hổ, giang hai tay nói. Bạn học cho tôi mượn quần thay nhé. Lương Minh Nguyệt ném một chiếc quần tây của Ngô Tĩnh Văn cho anh, đợi anh thay quần xong thì ra lệnh đuổi khách. Sau cửa có túi ni lông đấy, bọc quần rồi đi đi. Khi Vương Nam Thẳng rửa tay trong ao nhỏ trước nhà, anh đã quan sát bốn phía. Chỗ này dân cư rất thưa thớt, ruộng lúa cũng cách rất xa, anh đi theo cô cả đoạn đường mà thỉnh thoảng mới bắt gặp một ngôi nhà nhỏ. Cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, không cần Lương Minh Nguyệt nói anh cũng biết tới nơi rồi. Rốt cuộc ngoài hai ngôi nhà gạch đỏ nằm cạnh nhau trước mặt, xung quanh bốn phía đều là núi rừng bát ngát. Nhà chỉ có một tầng, Vương Nam Thẳng nghĩ thầm trong lòng. Bố cục nhìn thoáng đã rõ, ba gian sáu phòng, gian giữa trước mặt là phòng khách. Lúc này Vương Nam Thẳng đang ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ bên cạnh chiếc bàn vuông trong phòng khách, trên bàn có ấm chén, một cái đèn, và một tờ kiểm tra mà Lương Minh Nguyệt vừa lấy ra. Vương Tùng Tuấn liếc qua, là bài thi tiếng Anh cô đã làm được nửa. Khi Lương Minh Nguyệt đi vào thấy anh vẫn còn ngồi đây, cô cau mày định nói, Vương Nam Thẳng đã vẫy tay với cô. Bạn học câu này cậu làm sai rồi. Hè y sa man of few words and seldom speak until. Anh liến thoáng chỉ vào câu hỏi, Lương Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh anh. Thực ra rất là đơn giản, until spoken to là câu rút gọn của until he is spoken. Trong ngữ pháp tiếng Anh, một số mệnh đề trạng ngữ biểu thị thời gian, điều kiện, phương thức. Nếu cùng chủ ngữ với mệnh đề chính, Lương Minh Nguyệt đã hiểu. Vương Nam Thẳng giải thích cho cô thêm mấy câu nữa, được một lúc thì anh dừng lại, gõ vào cuộn giấy. Bạn học cậu không định rót cho tôi chén nước à? Lương Minh Nguyệt cầm cốc xoay người đi ra ngoài, mở vòi nước lấy một cốc nước đặt trước mặt anh, giọng khá thân thiện. Nước giếng, có thể uống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nam Thẳng không nhúc nhích, hồi lâu mới nói. Không được uống nước lã. Lương Minh Nguyệt bực mình, lấy ấm điện ra đổ đầy nước cắm phích rồi bấm nút đun. Trong khi chờ nước sôi, Lương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi tiếc nuối nhìn Vương Nam Thẳng. Gì thế, giờ cậu không đi được nữa rồi. Hả, hết xe rồi. À, Vương Nam Thẳng không quan tâm lắm, anh hỏi. Cậu ở đây một mình à, làm sao? Có thể ngủ nhờ một đêm không? Không, Vương Nam Thẳng im lặng. Ừ, anh nói rồi xách túi ni lông trên mặt đất bước ra ngoài. Mãi đến khi anh bước ra cửa, đang muốn xuống núi, mới nghe thấy Lương Minh Nguyệt cất lời. Cậu muốn đi đâu? Anh quay đầu lại, Lương Minh Nguyệt dựa vào cạnh cửa trên mặt mang theo nụ cười nhạt tựa hồ biết anh đang suy nghĩ gì. Anh trả lời rất thẳng thắn, ra đường cách kiểu gì chẳng có xe về thành phố. Chỉ cần đưa tiền thôi, đi xe không rõ lai lịch không sợ bị bán à, Vương Nam Thẳng nhún vai. Test nhân phẩm, rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Tò mò tôi muốn biết cậu đi đâu? Anh không ngờ cô lại về nông thôn, cũng không ngờ nhà cô ở nông thôn. Qua lời kể của Trần Thần, Lương Minh Nguyệt rõ ràng là một cô chiêu đỏng đành thích gì làm nấy. À, cậu thấy tôi gọi điện thoại tưởng tôi dỗi vặt bỏ nhà đi. Ừ, Vương Nam Thẳng thành thật thừa nhận, loại bốc đồng ấy, Lương Minh Nguyệt chế nhạo, ai bốc đồng cơ, là tôi, Vương Nam Thẳng sải bước trở lại, tôi đã ngẫm ra mình liều lĩnh rồi, bạn học cho tôi ngủ nhờ một đêm đi. Tôi sợ bị bán đi lắm, cậu muốn ăn hạt rẻ không? Hờ, Lương Minh Nguyệt chọn trong đống cọc tre, lôi ra một cái, rồi ném nó sang một bên, sau đó lấy ra một cái liềm dài từ sau đống cọc lấy vạt vải buộc hai người lại với nhau. Vương Nam Thẳng ở bên cạnh quan sát cảm thấy mọi thứ đều rất mới lạ. Cậu đeo cái đó vào lưng đi, Lương Minh Nguyệt sai anh. Vương Nam Thẳng đứng bên cạnh cái rổ cao bằng nửa người, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngồi xổm xuống, Lương Minh Nguyệt không chút khách sáo, giống như đeo cặp sách ấy, luồn hai quai vào vai. Vương Nam Thẳng làm theo, đứng lên, không nhìn cũng biết trông mình buồn cười lắm. Lương Minh Nguyệt một tay cầm cọc tre, một tay cầm hai chiếc kẹp dài, đi lên núi dọc theo con đường mòn. Đi được một đoạn ngắn, Lương Minh Nguyệt đẩy một bụi cây ra, đi vào trong rừng. Trên đất là lá rụng xen lẫn cành khô chất thành một lớp dày, dẫm qua nghe xào xạc. Lương Minh Nguyệt đưa anh đi vòng vòng đến một cây hạt dẻ rất to. Cô đứng bên thân cây hai người ôm không xuể, bảo anh chạy khỏi tán cây, nhưng cái cây có tán rất lớn, bóng mát rộng, Vương Nam Thẳng vừa ngẩng đầu vừa đi lùi, dưới chân gồ ghề lồi lõm, suýt nữa thì trượt chân. Lương Minh Nguyệt ghét bỏ, khả năng cân bằng của cậu thật sự quá kém, ở đây gập ghềnh thôi. Vương Nam Thẳng biện hộ, cách chương.